Là thuyền này vào nước mà. Không sai, điều này lão đã nói qua. Vì thế mà Hầu Xuân Phong đành gượng cười rồi im lặng. Chớp mắt, thuyền đã qua giữa hồ. Bỗng nghe lão nhân nói. Này, ngươi quay lại đây. Ta muốn nói với ngươi mấy câu. Hầu Xuân Phong y lời quay lại. Chàng nói. Vạn lão đầu, lão muốn nói điều gì? Lúc này vẻ mặt của lão nhân có chút tươi cười. Lão nói. Ta muốn để ngươi và chiếc thuyền này chờ giữa hồ. Ngươi thấy thế nào? Nói đoạn, lão cũng dắt sào vào ngừng chèo. Hầu Xuân Phong chau mày nói. Vạn lão đầu, đừng đùa như vậy. Lão nhân lắc đầu nói. Ta không có tâm tình để đùa như vậy. Ta nói thật đấy. Hầu Xuân Phong nói. Vạn lão đầu. Lão nhân phá lên cười rồi nói. Ai bảo với ngươi, ta họ Vạn. Hầu Xuân Phong ngạc nhiên nói. Lẽ nào lão cũng đã đổi họ? Lão nhân bật cười rồi nói. Bản thân ngươi nên hiểu rõ. Thủy chung, ta không thừa nhận ta là Vạn Dài Hiểu. Đôi mày kiếm của Hầu Xuân Phong càng trao khít lại. Chàng nói. Vạn lão đầu, đừng giả cuồng mua ngốc mà làm trò đùa như vậy. Lão nhân lắc đầu nói. Tin hay không tin, tùy ngươi. Ta không phải Vạn Dài Hiểu. Thế lão là ai? Ngươi tìm Vạn Dài Hiểu mà hỏi. Hầu Xuân Phong biến sắc, chàng nói. Các hạ là kẻ trong ngôi miếu hoàng. Không, ta không tin. Lão nhân mỉm cười nói. Không tin thì thôi, ta cũng có đóa Thiết Liên Hoa đó. Người này trở tay và xòe ra. Giữa lòng bàn tay có một vật, quả nhiên là Thiết Liên Hoa. Hầu Xuân Phong song mục lộ sát quan. Chàng định tung người lướt đến, lại nghe lão nhân nói. Người muốn nói thêm với ta vài câu thì đừng qua đây. Hầu Xuân Phong đành kiềm bước. Chàng hỏi. Thế Vạn Dài Hiểu đâu? Lão nhân chỉ tay xuống dưới và nói. Dưới chân của ta và người, lão ta làm bạn với một tảng đá lớn và nằm dưới đáy hồ. Rốt cuộc, ngươi là ai? Ngươi không thấy ta có Thiết Liên Hoa hay sao? Ta hiểu rồi. Ngươi đã đến đây trước ta một bước, hạ độc thủ Vạn Dài Hiểu, sau đó hóa trang thành lão ta để mà dẫn dụ ta mắc lừa. Lão nhân mỉm cười âm hiểm và gật đầu nói. Không sai. Ngươi nói đúng rồi. Nhưng e rằng đã quá muộn. Nhưng mà theo ta thấy thì rõ ràng ngươi là Vạn Dài Hiểu. Điều đó rất là đơn giản. Bất luận chuyện gì cũng có phần cao minh và thấp kém. Thật hóa trang dịch dùng này cũng không ngoại lệ. Ngươi nên biết ta cũng là một tài lão luyện. Theo ta thấy thì ngươi không hề có chút dịch dùng hay là hóa trang nào. Thiên chân vạn xác là Vạn Dài Hiểu. Điều đó đủ chứng minh, về thuật này, người không bằng ta. Tranh biện chỉ vô ích, ta rất tự tin vào nhãn lực của mình. Vậy người cũng nên tin rằng, nếu là Vạn Dài Hiểu, thì lão ta tuyệt đối không thể hại người. Cho đến bây giờ, ta vẫn hoài nghi là người đang bày trò đùa. Lão nhân cười cười nói, người cúi đầu xuống, nhìn xuống đáy thuyền xem. Có giống hay không? Hầu Xuân Phong y lời liếc nhìn, lập tức tâm thần chấn động, nhất thời á khẩu. Từ đáy thuyền lên mạn thuyền, chí ít cũng cao hai thước. Lúc này đã có ba phần chìm vào trong nước. Lão nhân lại cười cười nói. Ta không thừa nhận, ta là Vạn Dài Hiểu. Ta cũng sớm nói cho người biết, thuyền này cũ kỹ và vào nước. Đồng thời cũng báo trước, một khi thuyền chìm, ta không cứu người. Ngươi không tin, nên ta cũng chẳng biết làm thế nào. Hầu Xuân Phong nhớ mày nói. Không cần phải nói lại điều này. Ta và ngươi có thù hận gì? Lão nhân lại cười cười rồi nói. Có những chuyện không cần phải là thù hận. Chỉ vì ngươi quá thích quản vào chuyện của người khác mà thôi.

lẽ nào còn chờ ta thay đổi tâm ý? Vạn Gia Hiểu như là được đại xá, mừng muốn phát điên, lão tung người vào màn đêm mênh mông. Nhưng mà vừa tung lên nửa chừng thì đột nhiên kêu hự một tiếng rồi rơi xuống đánh bịch. Huyết tươi xuất hiện, não tương văng ra tứ phía, trán vỡ nát, thân hình nằm yên bất động. Một tràng cười âm thầm âm hiểm vang lên, khiến cho người nghe phải giận tóc gáy. Sau đó là tiếng quát khẽ: người đâu? Trong bóng tối có người lên tiếng đáp. Lập tức có hai bóng đèn lướt đến trước gian phòng, rồi cúi người cung kính nói: xin lão chủ nhân sai bảo. Giọng lạnh lùng nói: lôi hắn đi, quăng ra xa một chút. Hai bóng đèn nói: tuân mệnh. Rồi khom người lôi thi thể Vạn Gia Hiểu đi như là bay, thoáng chốc đã biến mất vào màn đêm mênh mông.